Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 98, đồng sĩ Nguyên rối trá năn nỉ Thánh Tăng, Khổng Liệt Nữ vì bức ép đâm đầu xuống giếng. Tế Công xòe bàn tay cho trưởng quỹ coi, nói: Dựa vào bằng chứng này, đòi ngươi 5.000 đồng, đã được chưa? Trưởng quỹ vừa nhìn vào lòng bàn tay hòa thượng, liền biến sắc mặt, vội nói: Tôi đồng ý cấp 5.000 đồng. Nói rồi, mở ngăn kéo tủ, lấy ra 5.000 đưa cho hòa thượng. Mọi người chẳng rõ câu chuyện ra sao. Hòa thượng nói: Này, anh bán cho, anh hãy thả con chó ra, hễ nghe nó sủa một tiếng, ta đưa ngay cho anh 5.000 đồng. Tôi thả nó ra, nó lại chạy về nhà tôi thì sao? Không sao đâu, thả ra rồi, nó là chó của ta, nó muốn chạy đi đâu tùy ý nó mà. Người kia liền thả chó ra, nó chạy đi ngay, và hòa thượng cầm số tiền trao cho người bán. Người đó cầm tiền cũng bỏ đi. Trưởng quỹ nói: Đại sư phụ, chuyện của tôi, thầy đừng nhắc tới nữa nhé. Coi như chỉ có hai chúng ta biết thôi. Tôi sẽ mua thức ăn đãi thầy. Người đi mua thức ăn đi. Trưởng quỹ lập tức sai người đi mua nhiều thức ăn đem về cho hòa thượng. Lại mang thêm rượu uống. Hòa thượng nói: Về chuyện này, ta cũng không muốn đưa ngươi lên quan làm chi. Nhưng oan hồn người chết lại không chịu đâu. Hòa thượng đưa một ngón tay chỉ ra ngoài. Tức thì trưởng quỹ trợn trừng hai mắt, líu díu đi theo hòa thượng. Ra khỏi quán Nhất Điều Long, tiến thẳng lên công đường huyện Thường Sơn. Quan huyện đứng dậy, ra nghênh đón hòa thượng, nói: Thánh Tăng tới đây, mà đệ tử thất lễ nghênh đón từ xa, xin thứ tội. Mời ngài ngồi. Người mà Thánh Tăng dẫn theo đây là chuyện gì? Lão già hãy kêu người đem giam tiền này lại, lát nữa sẽ hỏi tới. Quan huyện lập tức làm theo lời Tế Công. Hòa thượng lại nói: Sài ban đầu, đỗ ban đầu, chúc mừng hai ông. Bắt được Hoa Vân Long, chỉ việc dẫn về tới Lâm An là được thưởng 1.200 lạng bạc. Đại hí, đại hí. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh nói: Dường như sư phụ không cảm thấy đáng mừng sao? Hòa thượng không trả lời, hỏi: Thằng giặc kia, tên họ là gì? Tôi tên là Hoa Vân Long. Hòa thượng cười rộ lên, nói: Người xứng họ Hòa, được lợi lộc gì chứ? Hòa thượng vừa nói, vừa tiến lại, cởi áo tên giặc ra, nói tiếp: Mấy người lại mà coi, đây chính là bằng chứng về ngoại hiệu của tên giặc. Sài, Đỗ, hai người tới nhìn xem, thấy trên vai tiên giặc có dấu sâm chín hình tròn màu đỏ, to bằng đồng tiền. Bị hòa thượng vạch mặt, tiên giặc nói: Được rồi, hòa thượng đã nhận ra ta, ta thú nhận không phải họ Hoa. Quan huyện vội hỏi: Vậy thật ra ngươi tên họ là gì? Tôi họ Tôn, gọi là Tôn Bá Hổ. Ngoại hiệu Cửu Đóa Mai Hoa, tức Chín Bông Mai. Tôi vốn người Tây Xuyên, hiện đang ở Miếu Ngọc Hoàng trên núi Ác Hồ. Tại Miếu Ngọc Hoàng có nhiều lục lâm Tây Xuyên đang tụ tập. Vụ án cướp tiệm cầm đồ Vạn Hưng ở ngoài cửa Nam huyện thành, đốt đuốc tra khảo chủ nhân là do bồng đầu quỷ Uẩn Phương gây ra. Thống lĩnh bọn Đào Hoa Lãng Tử Hàn Tú, Bạch Liên Tú Sĩ Uẩn Phi, tất cả gồm 31 người. Còn vụ chặn đường cướp của ở ngoài cửa đông thì do tôi và vô hình thái thuế Mã Kim Xuyên, hai người tiếp tay nhau gây nên. Trước đây, bồng đầu quỷ Uẩn Phương bị bắt giam. Em của anh ta là Bạch Liên Tú Sĩ Uẩn Phi, gửi thiếp cho đám Lục Lâm, kêu gọi họ tổ chức phá lao, cướp ngục. Nhóm đó gồm 73 người tất cả, đã cứu được Uẩn Phương mang đi, dẫn theo 7 viên sai sự, chém chết quân gác cửa, kéo dốc qua cửa đông chạy thoát, đưa được Uẩn Phương về. Nhưng anh ta bị gãy chân trong vụ cùng kẹp tra tấn nên uất giận nói là: hai kẻ thù chính của ta là Chi huyện Thường Sơn và Bạch Kiểm trại Chuyên Trư ở Mã Gia Hồ. Hôm nay anh em Lục Lâm hãy kéo tới nhà Mã Tuấn, giết sạch người trong nhà đó cho ta. Tôi là anh em kết nghĩa của Uẩn Phương, anh ấy phái tôi đi giết quan huyện, lấy trộm quả ấn. Nào ngờ tôi bị quan quân bắt được. Hoa Vân Long không hề có mặt ở miếu Ngọc Hoàng, nhưng tôi quen biết anh ấy, mới tính đội danh Hoa Vân Long để xóa đi những vụ án cũ. Ai dè Hòa Thượng lại nhận ra tôi. Tôi đành khai thật những việc đã xảy ra. Quan huyện nghe rõ sự tình, truyền đóng gông Tôn Bá Hổ, đem giam vào ngục. Quan sĩ dạ gian, giải tiên giặc đi. Sài Đỗ hai ban đầu tức giận lắm. Hòa Thượng nói: hai ông đừng có nóng, sớm muộn gì ta cũng bắt Hoa Vân Long cho hai ông mà. Huyện lão gia lại hỏi: Bạch Thánh Tăng, người mà ngài dẫn về đây lúc nãy đã làm những việc gì ạ? Hòa Thượng xòe bàn tay nói: lão gia hãy coi đây. Quan huyện vừa nhìn liền hiểu ra mọi chuyện, lập tức truyền dẫn người nọ tới. Đó chính là trưởng quỹ của quán rượu họ Đổng, tên là Sĩ Nguyên. Nguyên lúc trước chủ quán rượu Nhất Điều Long là người họ Khổng, đứng vào hàng thứ tư trong nhà nên gọi là Khổng Tứ. Ông ta cùng Đồng Sĩ Nguyên kết nghĩa huynh đệ, hoạn nạn có nhau. Đồng Sĩ Nguyên là người độc thân, còn Khổng Tứ có gia đình, có vợ là Chu Thị, sinh được hai con, một trai một gái. Đồng Sĩ Nguyên giúp Khổng Tứ trong việc mua bán, trông coi quán rượu. Về sau, Khổng Tứ mắc bệnh nặng, biết mình sắp chết, gọi Đồng Sĩ Nguyên tới gần dặn dò: Đồng hiền đệ, chúng ta chẳng khác gì anh em ruột thịt. Ta biết mình không còn trên nhân gian bao lâu nữa. Sau khi ta chết, việc sinh nhai hàng ngày của Tàu Tàu và hai cháu đều trông cậy vào chú giúp đỡ cho đấy. Ta giao quán rượu lại cho chú trông coi. Ta qua đời rồi, chú lo sao cho Tàu Tàu khỏi đói rét, hai cháu nên người. Giữ lấy hương hỏa cho họ Khổng nhà ta. Ta dỗ xuống suối vàng, cũng yên lòng nhắm mắt. Đồng Sĩ Nguyên nói: huynh trưởng, hãy lo dưỡng bệnh, đừng lo lắng quá. Nói dại huynh trưởng có bề gì, tất nhiên em cũng phải lo cho Tàu Tàu và hai cháu chứ. Sau mấy lời chăn chối, quả nhiên Khổng Tứ qua đời. Đồng Sĩ Nguyên cũng giúp cho việc tang ma tươm tất. Chôn cất Khổng Tứ xong, Đồng Sĩ Nguyên nắm quyền điều hành quán rượu Nhất Điều Long. Hàng ngày anh ta đem tiền tới cho Chu Thị chi dùng. Chu Thị có người con gái tên là Khổng Tiểu Loan, đã được 17 tuổi, nhưng chưa hứa gả. Cô bé có dung mạo 10 phần xinh đẹp. Đồng Sĩ Nguyên vốn là tuồng tửu sắc, Khổng Tứ qua đời rồi, hắn ta giáp tâm chiếm đoạt cô nương. Hôm đó, Chu Thị dẫn con trai về thăm bên ngoài, trong nhà chỉ còn lại Khổng cô nương. Đồng Sĩ Nguyên biết được, đi mua nhiều món đồ, đem tới nhà Chu Thị. Thấy trong nhà chỉ có một mình cô nương, Đồng Sĩ Nguyên buông lời chồng ghẹo, kéo cô nương lại gần, đòi này nọ. Nào ngờ cô nương là gái trinh liệt, xô Sĩ Nguyên ra, chạy miết ra nhà sau, đâm đầu xuống giếng, nơi cô nương thường lấy nước tưới hoa. Đồng Sĩ Nguyên vội vã bỏ về quán rượu, giả bộ như không biết chuyện gì. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.